Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 25, thu xếp hành lý giúp tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Phi Dương nói rất nhỏ, Trì Ngôn lại bởi hai từ đối tượng mà giật mình. Tay pha cà phê khựng lại, sự căng thẳng chợt ùa đến cậu vô thức hỏi ngược lại, sao cậu biết? Lại không ngờ Kỳ Phi Dương nhận được đáp án qua lời của cậu, hai mắt hắn bừng sáng. Là thật hả? Giám đốc Tần có đối tượng thật à? Vậy là chúng ta có phu nhân tổng giám đốc thật rồi ư, Trì Ngôn? Câu hỏi vừa nãy của cậu chẳng khác gì đã thừa nhận. Sơ ý quá, Trì Ngôn dụ mắt tránh đi ánh mắt của Kỳ Phi Dương. Ánh mắt cậu trốn tránh, không trả lời câu hỏi của hắn mà ấp úng nói. Tớ không rõ, chắc là vậy. Chắc, Kỳ Phi Dương rụt cái tay đang khoát trên vai cậu về, nghiêng đầu nhìn cậu. Không phải cậu và sếp Tần đi công tác với nhau à, đến cậu cũng chưa gặp. Trì Ngôn ừ một tiếng, trả lời khá úp mở. Tớ đâu có ở bên cạnh sếp Tần suốt đâu, tuy rằng hai người họ gần như là không rời nửa bước. Trì Ngôn nói xong, lập tức chuyển đề tài, ném chủ đề về lại trên người hắn. Cậu thì sao, sao cậu biết được, trong công ty, ngoại trừ An Mộng Na có khả năng đã biết, đáng nhẽ sẽ không còn ai biết nữa, bởi vì lần công tác này mọi thứ đều do cậu sắp xếp. Còn sao biết được nữa? Kỳ Phi Dương tựa bàn, khuỷu tay chống bên trên. Cậu quên rồi hả? Tớ ở bộ phận PR, cuối tuần trước tự dưng bị gọi về tăng ca. Mọi người đều đoán vậy, nhưng chẳng ai biết là thật hay giả. Cuối tuần trước, đúng là lúc cậu đi tham gia họp lớp, hình như Kỳ Phi Dương còn gửi tin nhắn than thở với cậu, lúc ấy bận quá nên cậu chưa kịp rep tin nhắn. Giờ Trì Ngôn mới biết chuyện ngày đó Tần Cố đã giao cho bộ phận PR xử lý, nên anh vừa quay lại thì giám đốc bộ phận PR đã đến tìm anh. Trì Ngôn thu hồi lại suy nghĩ đã bay xa, cậu rũ mắt chậm rãi nói. Tớ cũng không rõ lắm, cậu biết mà, tớ mới tới phòng tổng giám đốc không lâu. Cũng chỉ ở bên cạnh sếp Tần được có một tháng. Kỳ Phi Dương sờ cằm, nhướng mày. Không biết thật hả, hay là sếp Tần cho cậu phí ngậm miệng rồi. Trì Ngôn vẫn là câu nói đó. Không biết thật mà, cậu dừng chốc lát. Nói dối mà mặt không đổi tim không đập nhanh. Nếu biết, tớ nhất định sẽ nói với cậu đầu tiên. Kỳ Phi Dương lập tức hậm hực. Được rồi, Trì Ngôn đã nói tới vậy. Kỳ Phi Dương không hỏi tiếp nữa. Hắn chỉ nhất thời tò mò. Nghe ngóng không được thì từ bỏ, sẽ không truy hỏi tới cùng. Nhưng chẳng được mấy ngày thì chuyện này vẫn bị truyền ra ngoài, trong công ty thỉnh thoảng sẽ nghe thấy có người bàn tán. Mỗi lần Trì Ngôn tới gần, tiếng bàn tán sẽ lập tức dừng, mấy lời này không truyền tới tai Tần Cố, cậu cũng không nhắc tới trước mặt Tần Cố. Sau khi trở lại cả hai vẫn luôn bận rộn, tiếp theo Tần Cố còn phải tới thành phố Nam Việt công tác một chuyến, cả cuối tuần cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Mấy ngày nay bọn họ đều không về nấu cơm tối, một ngày ba bữa đều giải quyết ở công ty. Giám đốc Bàng của tập đoàn Nam Thân lại tới một chuyến, ký hợp đồng đã trao đổi xong trước đó với Khải Chú. Cùng với đó, Khải Chú cũng hủy bỏ quan hệ hợp tác với nhà cung cấp bên phía thành phố Cung. Phó giám đốc ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, vẻ mặt thoải mái, ông lẩm bẩm. Chẳng trách sếp Tần lại đi thành phố Cung trước, thì ra có hành động lớn, không hổ là sếp Tần. Ông dứt lời, mỉm cười nhìn về phía Trì Ngôn ngồi sau bàn trợ lý. Chuyến công tác này trợ lý Trì vất vả rồi. Trì Ngôn sững người, vội vàng mỉm cười trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vất vả, đây đều là chuyện tôi nên làm. Chờ phó tổng giám đốc đi rồi, nụ cười bên môi mới chậm rãi nhạt đi. Cậu mím môi. Cho nên, lần này Tần Cố tới thành phố Cung là vì công việc thật ư, cậu vẫn luôn cho rằng. Tần Cố rời lịch đi công tác để về nhà với cậu, chủ yếu là muốn cùng cậu gặp phụ huynh. Nhưng vừa nãy nghe được lời của phó giám đốc, và cả những hành động gần đây của Tần Cố, hình như cũng không giống như cậu nghĩ. Trì Ngôn gõ bàn phím, có hơi mất tập trung, giờ cậu mới hiểu, lần này Tần Cố tới thành phố Cung chỉ là tiện đường đi cùng cậu, đi gặp nhà cung cấp mới là mục đích chính của chuyến đi lần này. Cậu quên mất. Đối với Tần Cố thì công việc mãi mãi vẫn là quan trọng nhất. Chẳng biết tại sao Trì Ngôn lại thấy hơi mất mát, mà nghĩ lại, hai người họ đều chỉ theo nhu cầu mỗi người, so với cậu thì Tần Cố đã làm rất tốt rồi. Chí ít không bị Trì Nguyệt Hoa phát hiện, anh không phải là bạn trai yêu đương 3 năm qua của cậu. Trì Ngôn hít thở sâu, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, lần nữa rời sự chú ý về lại công việc. Thế mà lúc này, Các đồng nghiệp ở khu văn phòng nhân lúc thời gian trà chiều lại nói chuyện phiếm. Mấy cô nghe chưa? Sếp Tần có đối tượng rồi. Sếp Tần lại có đối tượng xem mắt mới à? Lần này hình như không phải đối tượng xem mắt. Chỉ Ngôn nghe được hai chữ đối tượng, hai mắt thì nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hai tay lại dựng lên hóng hớt. Khu văn phòng làm việc rất gần với văn phòng tổng giám đốc. Bọn họ sợ bị Tần Cố nghe thấy, giọng trò chuyện rất nhỏ, cậu miên cưỡng lắm mới nghe được vài chữ. Vậy thì là gì? Sếp Tần đang hẹn hò. Thiệt hay giả đó? Có người ngạc nhiên lắm. Hẹn hò với sếp Tần. Ai thế? Người này can đảm ghê. Chỉ Ngôn, đúng vào lúc này, cửa văn phòng tổng giám đốc chợt mở ra, bóng dáng Tần Cố xuất hiện ở cửa. Chỉ thoáng cái, tất cả mọi người trong khu làm việc đều tắt tiếng, đồng loạt cúi đầu. Chỉ Ngôn cũng cúi đầu theo. Cậu cho rằng Tần Cố đi rồi mới lặng lẽ ngước mắt lên, lại không ngờ va phải tầm mắt của anh. Không ai chú ý đến ánh mắt giao nhau của họ, hai người yên lặng nhìn đối phương. Chỉ Ngôn rời mắt đi trước, vẻ mặt mất tự nhiên. Sau khi Tần Cố đi rồi, đám người trong khu văn phòng vỗ vỗ trái tim đập loạn cào cào, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ Ngôn thì lại hơi thất thần, nếu để người trong công ty phát hiện quan hệ của bọn họ, Tần Cố sẽ xử lý thế nào nhỉ? Trong đầu vừa mới nhảy ra bộ phận PR, Kỳ Phi Dương đã gửi tin nhắn cho cậu trên loa, Chỉ Ngôn lập tức hồi thần nhấn vào. Kỳ Phi Dương gửi cho cậu một tấm hình, là danh sách nhân viên khoa tâm tới Khải Trú giao lưu học tập. Khoa Tâm là một công ty mà tập đoàn mới thu mua, cũng xem như có chút danh tiếng trong đông đảo các công ty khoa học kỹ thuật ở trong nước. Bộ phận PA Kỳ Phi Dương, hình ảnh, bộ phận PA Kỳ Phi Dương, lấy được từ chỗ người khác, cậu xem thử. Chỉ Ngôn liếc mắt đã thấy được tên của Từ Thu Niên, ở ngày dòng đầu tiên của danh sách, người thứ hai bên dưới tên Kỷ Nhiễm, cái tên này có hơi quen quen, không khỏi khiến cậu nhìn lâu hơn. Kỳ Phi Dương lại gửi thêm hai tin nhắn. Bộ phận PA Kỳ Phi Dương, nghe nói tuần sau tới, không biết sẽ ở bao lâu. Bộ phận PA Kỳ Phi Dương, Ngôn Ngôn, cậu chuẩn bị sẵn tâm lý, có chuyện gì thì tìm tớ. Phòng Tổng Giám đốc Chỉ Ngôn, ừ, tớ biết rồi. Chỉ Ngôn không để chuyện của Từ Thu Niên trong lòng, giữa bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cậu chỉ lo lắng bị người trong công ty phát hiện đối tượng của sếp Tần nhà họ là cậu thôi. Có điều, dù một ngày nào đó bị bại lộ thật, cậu đoán Tần Cố sẽ xử lý nhanh chóng thôi, giống như chuyện của họ ngày đó ở thành phố cung của vậy. Bởi vì cứ luôn nghĩ đến chuyện này, Chỉ Ngôn buổi chiều đã mất tập trung tận mấy lần, may mà công việc không xảy ra sai lầm gì. Tần Cố thứ bảy phải đến thành phố Nam Việt một chuyến, bận liên tiếp mấy ngày, tối nay không tăng ca, vừa tan làm bọn họ đã cùng về nấu cơm tối. Gần đây nhiệt độ giảm đi khá nhiều. Vừa xuống xe thì một cơn gió lạnh đã ập thẳng vào mặt. Quần áo trên người khá mỏng manh, cái lạnh xuyên qua vải vóc ngấm vào da thịt, Chỉ Ngôn vô thức chà chà ngón tay. Lúc này, đầu vai chợt ấm áp, Tần Cố khoác chiếc áo bành tô của anh lên vai cậu. Chỉ Ngôn hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cậu há miệng còn chưa kịp nói ra tiếng thì tay đã được bàn tay to lớn bọc vào lòng bàn tay anh, luồng ấm áp thoáng cái đã xua đi giá lạnh. Tần Cố ủ lấy tay cậu, còn lạnh không? Tài Chỉ Ngôn không tự chủ đỏ lên, cậu lắc đầu, không dám nhìn vào cặp mắt đó. Về đến nhà, Tần Cố bảo cậu đi tắm trước, cẩn thận bị cảm, bản thân anh thì xắn tay áo đi nấu cơm. Chỉ Ngôn vốn muốn ở lại giúp đỡ, nhưng ngẫm lại việc mình chẳng giúp được gì, bèn nghe lời Tần Cố đi tắm. Hai tuần gần đây bọn họ đều không ăn cơm ở nhà. Đồ ăn trong tủ lạnh và vệ sinh nhà cửa đều giao cho Lương tự xử lý. Lúc trở về từ thành phố cung, hết thảy mọi thứ ở đây vẫn giống hệt như lúc họ rời đi. Trên bàn cơm, Tần Cố nhắc tới chuyện đi công tác. Sáng mai đi, sớm nhất 3 ngày sẽ về, muộn nhất thì 5 ngày về. Lần này có trợ lý đi theo nên em không cần đi. Chỉ Ngôn yên lặng lắng nghe, cậu mím môi, rũ mắt gật đầu. Dạ, cậu đại khái hiểu được. Mấy lời bàn tán hôm nay Tần Cố chắc chắn đã nghe được. Tuy mọi người không hề biết, đối tượng đó là cậu, nhưng Tần Cố từ lúc mới đầu đã nói sẽ không công khai, tất nhiên sẽ không muốn bị người trong công ty biết được quan hệ của bọn họ. Chỉ Ngôn ngẫm nghĩ, giải thích, mấy lời bọn họ nói, có thể là do tôi không cẩn thận truyền ra ngoài. Tần Cố ngước mắt, gì cơ, thì là, Chỉ Ngôn chớp chớp đôi mi dài. không nhắc tới Kỳ Phi Dương, chỉ nói. Có người hỏi tôi anh có đối tượng rồi phải không? Tôi bèn hỏi làm sao cậu ta biết, nên chắc mọi người mới nói như vậy. Tần Cố trả lời, không sao, Chỉ Ngôn nghe được câu trả lời này, cậu dạ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Có lẽ do cậu nghĩ nhiều, thực ra Tần Cố không hề để ý, mặc kệ về sau thế nào, anh đều sẽ giải quyết bằng cách của anh, đây không phải là chuyện gì khó với Tần Cố cả. Tần Cố nhận ra tâm trạng của cậu hôm nay có vẻ khác lạ, bèn chậm rãi nói. Em mới từ thành phố công trở lại, mấy ngày vừa rồi cũng bận rộn, cuối tuần cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Chỉ Ngôn gật đầu dạ một tiếng, sau đó chợt phản ứng lại, Tần Cố là đang giải thích với cậu, giải thích tại sao lần này không dẫn cậu theo cùng. Ngôn Ngôn, đang nghĩ ngợi, Tần Cố bỗng gọi tên cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu. Lát nữa có thể thu xếp hành lý giúp tôi được không? Chỉ Ngôn nghe anh gọi vậy, tai cậu lập tức mềm nhũn, kèm theo đó là tâm trạng mất mát cũng vơi đi nhiều. Cậu đáp khẽ lại một tiếng, được, cách chương.